Nó thực sự đang ăn đậu hũ cô. So sánh với mặt nạ quỷ thì tên này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đáng lẽ ra tại thời điểm này, Kỷ Phi Thần phải nhận ra điều này. Thẩm Vãn Tình nhớ tới lời nghe được từ bùa truyền âm. Mày nhíu lại, chẳng lẽ Kỷ Phi Thần thực sự trúng kế, uống trà mà dân làng đưa tới, cho nên mới không có phát giác ra cái này. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Cô lấy châm cài rạch vào trong thịt, máu thuận theo câu châm mà chảy xuống, hòa vào một thể với màu sắc hỷ phục. Đúng lúc này, thành thật mà nói thì, giọng nói lười biếng của Tạ Vô Diễn truyền tới, nghe có vẻ uể oải. Bộ hỷ phục này thật sự không hợp với ngươi. Quá khó coi. Cô quay đầu lại, Tạ Vô Diễn không biết từ lúc nào đã ngồi trên xà nhà, chống tay sau đầu, giống như xem kịch mà nhìn xuống. Còn thích xen vào chuyện bao đồng sao? Vậy là hắn đã sớm phát hiện. Thẩm Vãn Tình nghẹn ngào không nói nên lời. Cho nên ngươi liền diễn với bọn họ. Đúng vậy, muốn nhìn xem ngươi có thể mất mặt đến mức nào. Lòng kiêu ngạo, tự trọng của Thẩm Vãn Tình không che phép cô bị cười nhạo như thế này. Cô nói, ta cũng phát hiện, Tạ Vô Diễn, ồ ta sớm hơn ngươi. Thẩm Vãn Tình, tính chất không giống nhau. Tạ Vô Diễn, ta so sớm hơn ngươi. Sơn Yêu ở một bên mấy lần muốn mở miệng đều bị đánh gãy. Yêu khí của hắn quét vài vòng trong miếu, phát hiện hai người đang cãi vã, căn bản không hề chú ý đến hắn. Trong lòng bất giác có chút tức giận. Có ý tứ gì? Coi thường hắn. Sơn Thần không cao hứng liền phóng ra một chiêu. Mục tiêu công kích của hắn vô cùng rõ ràng. So với kẻ khiến hắn không có chút phát giác nào khi tiến vào là Tạ Vô Diễn, thì hiển nhiên Thẩm Vãn Tình là mục tiêu dễ dàng bắt nạt hơn. Tất cả yêu lực hội tụ thành một quả cầu, tấn công về phía cô, mang theo luồng khí cực mạnh, đập vỡ bốn cây cột xung quanh thành nhiều mảnh. Bùm, sức mạnh đó dường như va phải một rào chắn cực kỳ cứng rắn, trong nháy mắt vỡ tan. Tạ Vô Diễn dùng tay phải ôm lấy eo Thẩm Vãn Tình, đặt cô ở phía sau hắn, sau đó nhíu mày, nói, có phải ngươi quá mập? Thẩm Vãn Tình, vào thời điểm này ngươi không cần phát biểu cảm nghĩ của mình. Cảm ơn, cách chương.